Hệ thống Mao Xuyên, vương giả phản công. Chương 43, chép 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Lăng Khuynh trở về không gian trắng tinh vô tận kia. Bộ dạng của nàng vẫn thảm hại như trước. Chợt, trong không gian tiếng pháo nổ vang lên cùng ánh sáng lấp lánh xanh đỏ. Chúc mừng nhiệm vụ giả mang số hiệu 419 đã thành công vượt qua khảo nghiệm bước vào làm việc chính thức. Hiện tại cấp bậc là nhiệm vụ giả sơ cấp. Hệ thống đang quét máy chủ. Tiến hành thu thập dữ liệu. Tiến hành thăng cấp. Tử Lăng Khuynh cổ quái nhìn không gian không ngừng biến ảo đủ màu. Một lát sau tiếng nói mang vài phần linh hoạt không còn khô cứng nữa vang lên. Chào mừng ký chủ đã quay lại. Tôi là hệ thống đánh số 419. Xin hân hạnh chúc mừng ký chủ đã thăng cấp thành công trở thành nhân viên chính thức. Nàng cười cười nhìn màn hình trước mặt ý muốn trêu chọc bỗng nổi lên. Mi là cái hệ thống lạnh lẽo trước kia à. Tôi bây giờ đã thăng cấp. Có cảm xúc như của con người nha. Không còn lạnh lẽo đâu. Hệ thống có vẻ hờn dỗi nói. Tuy nhiên nó vẫn hoàn thành nhiệm vụ hỏi nàng. À, ký chủ có muốn mở xem bảng số liệu? Mở đi. Lập tức trên màn hình máy tính hiện lên các thông tin. Số hiệu 419. Tên họ Tử Lăng Khuynh. Nghề nghiệp, nhiệm vụ giả, tuổi, 19, tích phân, điểm kinh nghiệm EXP, 8.000, giá trị mị lực, giá trị may mắn, 30, giá trị nhan sắc, 120, 1, giá trị trí lực, 150, giá trị vũ lực, 22, 3, kỹ năng, đánh cận chiến, sơ cấp thủ thuật máy tính, trung cấp, đạo cụ. Không có. Danh hiệu, hào quang, siêu tầm, tình yêu của vua hắc đạo. Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ thế giới cấp C, nam nhân quỳ phục dưới chân ta. Khen thưởng 7 điểm thuộc tính. 8.000 tích phân. Mời ký chủ phân phối. Tử Lăng Khuynh ở thế giới vừa rồi tìm hiểu rất nhiều về công nghệ thông tin cùng các vấn đề khác, đương nhiên biết mấy cái này là gì. Nàng bình tĩnh nói. Cộng hết vào vũ lực đi. Hoàn thành phân phối. Nàng mệt mỏi rũ mắt xuống. Xóa đi thần sắc ưu tư trong lòng. Kỳ Vân Hiên hãy chờ tôi. Tôi sẽ lớn mạnh đến mức có thể xuyên qua các thời không để gặp lại anh. Tử Lăng Khuynh ép cảm giác xuống đáy lòng. Khi ngẩng đầu lên đã là thần sắc tùy ý. Nàng cau mày hỏi hệ thống. 419 này. Sao lúc trước ta thấy thế giới trước là cấp F mà nhỉ? Bây giờ sao lại nhảy lên cấp C rồi? Hệ thống quả thực xấu hổ muốn chết. Nó làm sao biết tự nhiên lại sai dữ liệu chứ? Vậy là hệ thống im lặng không trả lời. Không gian rơi vào mảnh trầm mặc. Không trả lời được hả? Vậy nói ta biết tại sao mấy nam nhân kia cứ thích bám theo ta đòi XXX. Không phải là trùng hợp đấy chứ? Hệ thống vừa nghe vậy sáng mắt lên liến thoáng chuộc tội. Ha ha ha, cô không biết đâu. Thân thể cô xuyên vào trước đây là nữ chính của nhóm NP kia chứ không phải Đỗ Phi Tình đâu. Thế giới ấy được gói gọn trong một cuốn truyện. Đỗ Phi Tình đọc xong liền xuyên vào cướp hết nam nhân của nguyên chủ sau đó đối nghịch với cô ấy. Mà lúc cô xuyên vào vòng sáng nữ chính trên người nguyên chủ vẫn còn. Nên nam nhân vẫn có ham muốn mãnh liệt với cô. Ha, thì ra là vậy. Bảo sao? Tử Lăng Khuynh lại chợt nhớ ra một vấn đề vội hỏi. Hệ thống, có thể xóa ký ức của người ở thế giới đó không? Có thể, vậy xóa đi. Hệ thống không nói gì. Màn hình khẽ lóe rồi trở lại bình thường. Nàng cười châm chọc, Kỳ Vân Hiên. Nếu đời này chưa thể mang lại hạnh phúc cho anh vậy thì để anh mãi mãi quên tôi đi vậy. Tử Lăng Khuynh cúi đầu trầm mặc, rốt cục quyết định, giọng nói lạnh lẽo vang lên. Sang thế giới tiếp đi. Được, ký chủ, thế giới cấp F33. Ba muốn con đi, bắt đầu truyền tống, ở một thế giới xa xôi nào đó. Kỳ Vân Hiên ngơ ngẩn nhìn đến giáo đường thánh nặc. Mấy lần hắn đều không tự giác được đi đến đây. Hắn cười chào phúng. Hắn, làm sao vậy chứ? Bây giờ hẳn là chưa có đối tượng sao lại muốn đến đây? Kỳ Vân Hiên lắc đầu xoay lưng lái xe đến một nghĩa trang nhỏ. Ở đó có một ngôi mộ vẫn còn mới. Có ảnh một cô gái hết mực xinh đẹp. Chỉ là hắn lại thấy có gì đó quen thuộc. Nhưng không hề có bất cứ cảm xúc gì cả. Hắn nhíu mày quay xe về biệt thự của mình. Vừa bước vào nhà, đập vào mắt là mấy viên kẹo để ở bàn phòng khách. Bất chợt, trong đầu một loạt hình ảnh vụt lướt qua. Hình như đã từng có cô gái cười giảo hoạt tính toán hắn. Đã từng có cô gái như mèo nhỏ lười biếng mút kẹo. Đã từng có cô gái làm hắn rung động. Đã từng có cô gái ngọt ngào cười với hắn. Đã từng có cô gái hứa mà không thực hiện với hắn. Cô ấy là ai? Là ai chứ? Kỳ Vân Hiên ôm đầu khổ sở ngồi trên ghế sofa. Chợt, linh quang lóe qua. Một hình ảnh hiện lên trước mắt hắn. Ngạc nhiên hơn là hình ảnh ấy lại chính là hình ảnh Tử Lăng Khuynh bên trong hệ thống. Là bộ dáng thực sự của nàng. Còn có cả tên của nàng nữa. Ánh mắt hắn nhìn hình ảnh mơ hồ đến mức đốt cháy cả không gian. Đúng, là em, tôi không hề nhận sai. Em đã ước định với tôi vạn kiếp vậy đừng hòng thoát. Muốn trêu chọc tôi rồi chạy mất. Không dễ đâu, tiểu hồ ly, à không, phải gọi là Khuynh Nhi rồi. Quanh thân Kỳ Vân Hiên bỗng tỏa ra hắc ám vô tận bao bọc lấy người hắn. Mắt hắn chợt đỏ lên như máu sắc lạnh, tóc chợt dài ra đến hông không có gió cũng tung bay. Quỷ mị vô cùng, trong chốc lát tất cả như vỡ vụn thành từng mảnh, tạo thành xoáy lốc đen kịt, tận cho đến khi khôi phục lại. Bóng dáng cao lớn ấy vô thanh vô tức biến mất phảng phất như hắn chưa từng tồn tại trên thế gian. Cách chương.